Chương 362, muốn lừa ta. Không có cửa đâu 5 năm. Chiến đấu bắt đầu, Mại Tổ Gai một người đối mặt ủ chỉ hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai cái. Trận chiến đấu này đối với Mại Tổ Gai mà nói quá mức khó khăn. Nhất là đối mặt ủ chỉ hạ ịt trịa thời điểm, Mại Tổ Gai căn bản cũng không dám nhìn thẳng ủ chỉ hạ ịt trịa, rất sợ chúng ảo thuật. Ủ chỉ hạ ịt trịa cũng không có sử dụng ảo thuật, kỳ thực hắn cũng không muốn đưa Mại Tổ Gai vào chỗ chết. Dù sao ủ chỉ hạ ịt trịa thủy chung tin tưởng vững chắc cùng với chính mình là một nằm vùng. Đối với rõ ràng cổ nổ hạ thôn tinh anh nỉ ra Mại Tổ Gai, ủ chỉ hạ ịt trịa đương nhiên sẽ không dưới sát thủ. Hạ tạc chia 5 năm cũng tới rồi. Đang ở trong tiểu quán uống chút rượu xì ra nhẹ giọng nói, quả nhiên ở xì ra dứt lời không bao lâu, hạ tạc cả xỉ sử dụng thuấn thân thuật đi tới nơi này. Phía sau còn theo một món lớn cổ nổ hạ nỉ ra. Đem Uchiha Itachi cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Xem bọn họ chiến đấu có chút buồn chán, nếu như đổi lại là lời của ta, một cái cầu đạo ngọc liền đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Suna bĩu môi nói rằng, Skiza hơi có chút im lặng nhìn Suna, ngươi cầu đạo ngọc, cũng là dựa vào lực lượng của ta lấy được, lúc nào ngươi 21 học được kẹt tẩm ra, mình có thể chế tạo cầu đạo ngọc sau đó. Trở lại khoe khoang A bất quá điểm ấy có chút khó khăn, kẹt cầy giả cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ, đây cũng tính là hổ cả thế giới cao cấp nhất lực lượng một trong A cổ nổ hạ thôn nỉ giả có thể lưu lại bọn họ sát suất bao lớn. Xù nạ kéo cầm hướng về xì giả hỏi. Vấn đề này, liền muốn nhìn gì hải giả lúc nào chạy tới, nếu như gì hải giả chạy tới rất nhanh, ngược lại là có thể lưu lại bọn họ. Ngược lại, nếu như gì hải giả quá chậm lời nói, vậy hết thể đều vãn, căn bản không khả năng ngăn lại Uchiha Itachi cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Lúc này Uchiha Itachi cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đã tại tiến hành phá vây rồi, được xưng cùng ai cũng có thể chia 5 năm cả cả si, bị Uchiha Itachi một cái sủ cỏ mì đánh ngã. Bất quá sử dụng nữa một lần sủ cỏ mì Uchiha Itachi, tình trạng nhưng là không ổn, từ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hộ vệ đào tẩu. Lấy thực lực của hai người bọn họ, muốn chạy trốn lời nói, thông thường cổ nổ hạ nì giả căn bản là đuổi không kịp, mà có thực lực cũng không dám đuổi theo. Cả cà si, ngươi thế nào gai lo lắng đem cả cà si cho cong lên, sau đó chạy về phía cổ nổ hạ thôn y lìa viện. Còn như ủ trí hạ xạ xú kẻ, cũng tương tự bị mang đi cổ nổ hạ thôn y lìa viện. Còn muốn nhìn một chút ủ trí hạ ịt trịa thi triển sở sàn đủ, xem ra là không cách nào thấy được. Ski giả khẽ lắc đầu nói rằng, bất quá Uchiha Itachi nếu là thật sử dụng sở xạ nụ lời nói, cái kia chỉ sợ cũng muốn cách mắt mù không xa. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nói cường đại cũng cường đại, nói yếu đuối cũng yếu đuối, sử dụng qua độ nói rất dễ dàng đưa tới mù. Khoảng cách hạ cắt sủ kỳ động thủ cũng không xa. Ski ra đứng lên tính tiền sau đó, mang theo sủ nạ ly khai tiểu tử quán. Nói cách khác, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cũng nhanh muốn bắt đầu. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có điểm chờ mong. Suna ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Ngươi rất chờ mong sĩ giả kinh ngạc nhìn Suna, vạn vạn không ngờ tới. Suna cũng là cái loại nào duy trì thiên hạ bất loạn người A-đu-n-g-v-e-i-a. Ta cảm giác rất chờ mong. Cái này có vấn đề gì không? Suna tựa ở sĩ giả trên người, hướng về sĩ giả hỏi. Không thành vấn đề, bất quá ngươi một thân mùi rượu. Thật là khó người A Sĩ Dạ có chút chê đem Sù Nạ cho đẩy ra tới. Tốt, Sĩ Dạ ngươi người này, lại dám ghét bỏ ta. Sù Nạ một bộ xấu hổ biểu tình, sau đó trực tiếp nhào tới Sĩ Dạ trên người, ôm chặt lấy Sĩ Dạ. Ngươi càng là ghét bỏ ta, ta lại càng hướng trên người ngươi gót, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không ghét bỏ ta. Được rồi, Sù Nạ lúc này đã có chút uống say. Sĩ Dạ nhìn uống say Sù Nạ. Cảm giác như vậy Tsu Nạ còn thật đáng yêu, Sĩ Dạ nhịn không được ở Tsu Nạ trên mặt hôn một cái, sau đó ôm Tsu Nạ, đi tới bọn họ tạm thời ở trong khách sạn. Ngày mai chúng ta liền rời đi cổ nổ hạ thôn, Tsu Nạ ngươi cảm thấy thế nào? Sĩ Dạ hướng về Tsu Nạ hỏi. Ngươi quyết định thôi. Lúc này đây Tsu Nạ không có cự tuyệt, hơn nữa Tsu Nạ ở cổ nổ hạ thôn cũng thực sự đã đợi được rồi, cảm thấy cũng không có cái gì ý tứ. Cùng Sĩ Dạ cũng đơn độc chung sống đã lâu như vậy, nếu như lại không trở về, phòng trường khí cấp bại phôi cờ tỷ nạ liền muốn giết tới. Nghỉ ngơi một tô y mụ ô nờ, sáng sớm hôm sau, Sĩ Dạ bọn họ ly khai cổ nổ hạ thôn, trở về họa vợ quốc. Ghê tởm, các ngươi cư nhiên lâu như vậy mới vừa về, có phải hay không đem chúng ta đều quên hết? Cỡ tỷ nạ vẻ mặt hung ba ba hướng về Sĩ Dạ hỏi. Điểm này ngược lại là không sai, Sĩ Dạ đã đem các ngươi đã quên, nếu như không phải ta nhắc nhở muốn trở về, phỏng chừng Sĩ Dạ còn không muốn trở về tới đâu. Dù nạ cười hướng cỡ tỷ nạ các nàng nói rằng, đây là thật sao? Cỡ tỷ nạ ánh mắt thay đổi, trở nên vô cùng không thích hợp. Dĩ nhiên, càng làm cho Sĩ Dạ cảm thấy đáng sợ chắc là mỉ cổ tỏ ánh mắt, còn có mẹ tở rủ mỉ cái kia ánh mắt ai hoán. Sĩ Dạ ca ca, là thật sao? Cô nản hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Xù nạ nữ nhân này ở vu tội ta, rõ ràng chính là ta muốn trở về, kết quả xù nạ không muốn lôi kéo ta ở lại Cổ Nộ Hạ thôn. Sĩ Dạ tức giận trừng xù nạ liếc mắt, lại dám ham hại hắn, được rồi, bút chướng này ta liền cho người ký thượng. Ta tin tưởng Sĩ Dạ ca ca. Cô nạn vô cùng kiên định tin tưởng Sĩ Dạ. Nói thật, ta cũng tin tưởng Sĩ Dạ, người nữ nhân này lời nói ra, tuyệt đối không có cái gì có thế thư độ. Cờ tí nạ hướng về xù nạ bĩu môi, sau đó đứng ở Sĩ Dạ bên này. Căn cứ phán đoán của ta cùng phân tích, xù nạ tỉ tỉ, ngươi nói láo xác suất rất lớn. Mị cổ tỏi nhìn xù nạ tốt một lúc sau, lúc này mới lên tiếng nói rằng, không sai, ta cũng giống vậy cho là. Mẹ tờ rủ mị cũng tán đồng gật đầu, cảm thấy xù nạ lời nói độ tin cậy không cao. Thấy được chưa? Sĩ Dạ hướng về xù nạ cười cười, là hắn biết tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng cương 990 tay, muốn lửa ta không có cửa đâu. Xù nạ vẻ mặt không cam lòng biểu tình, nhịn không được hướng về các nàng hỏi, vì sao các ngươi không phải tin tưởng lời của ta? Mỉ cổ tỏ hướng về xù nạ mỉm cười, sau đó nói rằng, nguyên nhân rất đơn giản, xù nạ tỉ tỉ ngươi nói ngươi nhắc nhở muốn trở về, khả năng này có không? Xù nạ ngạc nhiên nghẹn lời. Cư nhiên lừa dối chúng ta, phải trừng phạt ngươi một cái mới được. Cờ tí nạ cười đều giả nói. Nếu như có thể nghiêm phạt xù nạ một bữa nói, cờ tí nạ sợ rằng ngủ cũng có thể bật cười. Ta có chút khó chịu, trở về phòng trước. Xù nạ chứng kiến cờ tí nạ trên mặt lộ ra tới nụ cười, cũng cảm giác được vô cùng không ổn, nhanh chóng trở lại gian phòng của mình, sau đó đem môn cho khóa lại. Cư nhiên chạy thoát, thật đáng tiếc. Cờ tí nạ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó cờ tì nạ ánh mắt nhìn về phía Sĩ Dạ, lập tức tự tay bắt lại Sĩ Dạ cánh tay. Hành, dù nạ chạy, thế nhưng ngươi có thể chạy không thoát, phải cũng phải cấp ngươi một cái nghiêm phạt mới được. Cờ tì nạ lạnh rên một tiếng nói. Cái này ta tán thành, là muốn cho Sĩ Dạ một cái nghiêm phạt mới đúng. Mị cổ tỏ không chút do dự tuyển trạch tán thành cờ tì nạ lời nói, sau đó mẹ tờ dù mì theo tán thành, chỉ còn lại có cổ nạn vẻ mặt do dự. Mị cổ tỏ ta nhìn lầm ngươi, ngươi cũng không tiếp tục là cái kia ôn nhu làm người hài lòng mị cổ tỏ. Sĩ Dạ nhìn trên mặt mang bụng đen nụ cười, đang nghĩ ngợi như thế nào nghiêm phạt chính mình mị cổ tỏ, lắc đầu thở dài một cái.